Chương 843, người đó cho ngươi tự tin. Phong cục trưởng, thật xin lỗi. Phương Song không dám nhìn tới Phong Hành Thiên nhãn thần, túi đầu, nhỏ giọng nói ra. Phương Song, ngươi Đa Tư Lâu là người trưởng thành, không nên nói nữa có lỗi với loại hình ấu trĩ lời nói. Phong Hành Thiên nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Phương Song, trầm giọng nói ra. Ta chỉ muốn biết, ngươi dạng này đến tột cùng là vì cái gì ngươi không phải một cái tham tài người, bởi vì tiền đối với ngươi mà nói giống như giấy lộn. Ngươi cũng không phải một cái tham quyền người, không phải vậy ngươi cũng sẽ không chấn thủ bờ rổ kẻn đỗ tử vực 10 năm như một ngày. Ngươi càng thêm không phải một cái háo sắc người, chỉ cần ngươi gật đầu nguyện ý, ngay lập tức sẽ có vô số mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp hài tử đối với ngươi ôm ấp yêu thương. Đối với nam nhân mà nói, không ở ngoài tiền quyền nữ nhân. Thế nhưng là, ngươi đối với cái này ba món đồ đều không có hứng thú. Nói cho ta biết, ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Phong Hành Thiên thật sâu nhìn xem Phương Song. Phong Cục trưởng, ngươi thật sự là quá hiểu biết ta. Phương Song cười khổ một tiếng, nói ra. Chúng ta Hoa Hạ có một câu châm ngôn, gọi là biết con không khác ngoài cha. Ta tuy nhiên không phải ngươi thân sinh phụ thân, nhưng cũng là mắt thấy ngươi từng chút một lớn lên, cùng ngươi phụ thân không khác. Phong Hành Thiên nói ra. Thực, cho tới nay, ta đều đem ngươi trở thành con trai của ta đối đãi. Coi ta là thành nhi chết đối đãi. Phương Song nghe được câu này, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt nước mắt giống như trời mưa, ào ào ào rơi xuống rơi. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. Phong Cục trưởng, ta có lỗi với ngươi. Ta không phải người, ta không phải người, ta không phải người. Phương Song lên tiếng khóc lớn. Tựa như là một cái thất lạc bên ngoài nhiều năm du tử, đồng nhiên gặp phải cha mẹ mình thân nhân. Phương Song, ngươi đứng lên cho ta. Phong Hành Thiên nhất tiếng gầm nhẹ. Phương Song thân thể run rẩy dữ dội, một đôi mắt đỏ bừng, treo đầy nước mắt, nhìn phi thường đáng thương. Nói cho ta biết đến là vì cái gì Phong Hành Thiên nộ giống. Không muốn nói gì thật xin lỗi, chớ đừng nói chi là cái gì người không phải người loại hình lời nói, như thế sẽ chỉ làm ta cảm giác được buồn nôn. Nếu như ngươi đối với ta còn có dù cho một chút tôn trọng, liền để ta cái chết rõ ràng. Phong Cục trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi. Phương Song trà trà trên mặt nước mắt, lộ ra một tia quỷ dị biểu lộ. Mệnh ta là ngươi cứu được, ta cả đời này cũng đều là ngươi cho, ta làm sao lại giết ngươi? Ngươi dễ giết nhất ta. Phong Hành Thiên nhìn chăm chú Phương Song, nói ra. Phong Cục trưởng, cho dù là ta chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn đến ngươi một sợi lông. Phương Song nói ra. Nói, ngươi đến là vì cái gì Phong Hành Thiên nộ no y tuyết liên. Phương Song trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra. Tuyết liên Phong Hành Thiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu được. Phương Song, chẳng lẽ ngươi cho tới nay ưa thích người đều là tuyết liên? Ngươi độc thân tiếp cận 30 năm, cự tuyệt vô số mỹ lệ nữ tử tình cảm, chẳng lẽ cũng là bởi vì tuyết liên? Vâng, Phong Cục trưởng. Phương Kiểm kê đầu. Theo ta lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Liên một khắc kia trở đi, ta liền thật sâu yêu nàng, yêu vô pháp tự kiềm chế. Ta biết theo khi đó bắt đầu, ta cả đời này đều sẽ vì nàng mà sống. Đã như vậy, ngươi vì sao không nói với Tuyết Liên đâu? Phong Hành Thiên nghi hoặc nói ra. Theo ta được biết, Thanh Long Tổ hết thể có 3 người, trừ ngươi về sau, 2 người bọn họ đều đối với Tuyết Liên biểu đạt qua yêu thương. Duy chỉ có một mình ngươi. Vẫn luôn biểu hiện rất thản nhiên, đối với Tuyết Liên sắc mặt không chút thay đổi. Tại sao? Bởi vì ta tự ti. Phương Song thật sâu hít một hơi, nói ra. Ta thích Tuyết Liên, ta yêu Tuyết Liên, nhưng ta biết ta cùng với nàng mãi mãi cũng là không thể nào. Ta tuổi tác quá lớn, vượt qua Tuyết Liên 10 tuổi, với lại cái gì Phong Hành Thiên vẫn no ý với lại. Tuyết Liên đã từng nói, ai có thể trợ giúp nàng giết sạch Đông Doanh đảo quốc dị năng giả. Nàng liền sẽ gả đưa cho người kia làm vợ, cho nên, ngươi liền biết khó mà lui Phong Hành Thiên đạo. Vâng, ta là kẻ hèn nhát, ngay cả đếm thử đều không có đếm thử liền trực tiếp từ bỏ. Phương Song nói ra. Bất quá, Tuyết Liên những năm gần đây cũng tin chắc trông coi chính mình lời hứa, một mực chờ đến người kia xuất hiện, người đó Phong Hành Thiên đạo. Lâm Phong. Phương Song sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Theo cái tiểu tử thúi kia xuất hiện về sau. Tuyết Liên dần dần phát sinh biến hóa. Nàng bắt đầu có nụ cười, bắt đầu biết quan tâm người khác, bắt đầu có tâm sự riêng. Là theo bờ rổ kẻn đỗ tử vực trở về sau, nàng cả người đều trở nên mất hồn mất vía, ta vừa nhìn liền biết nàng tâm bị người tù binh, ta biết tiếp tục như vậy nữa, Tuyết Liên nhất định sẽ bị người khác cướp đi, cho nên Phương Song giống to. Cho nên ngươi lựa chọn bí quá hóa liều phong hành thiên đạo. Ngươi cùng quốc ngoại thế lực cùng nhau cấu kết, đem 11 ván cục bí mật để lộ cho người khác, thậm chí làm nội ứng xuống tay với ta, muốn tạo thành 11 ván cục quần long vô thủ trạng thái, đúng hay không vâng? Phương Song lớn tiếng nói, làm Tuyết Liên, ta có thể từ bỏ hết thảy, thậm chí bao gồm ta cùng ngươi hết thảy ràng buộc, đúng hay không? Phong hành thiên nhãn thần sắc bén nhìn xem Phương Song. Phong cục trưởng, thật xin lỗi. Phương Song thống khổ nói ra, nếu như Tuyết Liên cả đời không gả lời nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ra bực này xuất sinh không bằng sự tình tới. Thế nhưng là, ta căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ nàng và khác nam nhân cùng một chỗ, ta chịu không Phương Song. Ngươi sẽ không phải ngây thơ cho rằng dạng này liền có thể chinh phục Tuyết Liên a? Phong hành trời lạnh lạnh nói ra. Tuyết Liên nếu như biết ngươi sở tác sở vi, tuyệt đối sẽ hận ngươi cả một đời. Hận ta liền hận ta đi. Dù sao, liền ngay cả chính ta cũng sẽ không tha thứ chính ta. Phương Song la lớn. Ta không cần Tuyết Liên thích ta, cũng không thích Tuyết Liên yêu ta, ta muốn chỉ là cùng với nàng. Chỉ thế thôi Phương Song, bây giờ quay đầu còn kịp. Phong hành thiên nghiêm nghị quát. Biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Nếu như ngươi như vậy thu tay lại, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ngươi ở Tuyết Liên trong mắt, Y Y Hải Nguyên vẫn là cái kia anh tuấn xuất khí mị lực 10 phần đại thúc. Anh tuấn xuất khí mị lực 10 phần đại thúc sao? Phương Kham khổ cười. Đều đi đến một bước này, nơi nào còn có thu tay lại đạo lý? Phong cục trưởng, xin lỗi, thời gian đã không sai biệt lắm. Nếu như lại kéo lên một phút đồng hồ lời nói, chỉ sợ Lan Tịch liền muốn đuổi tới. Hắn thực lực bây giờ tiến nhanh, liền ngay cả ta cũng không có thắng hắn nắm chắc. Trì hoãn thời gian liền đến nơi này. Chúng ta đi thôi, Phong cục trưởng. Phương Triệt Ấn Mai bước hướng phía Phong Hành Thiên đi đến. Phương Song, ngươi đã không có cơ hội. Phong Hành Thiên trên mặt hốt nhiên hiện ra mỉm cười, nói ra. Ngươi đã mất đi hiếu động nhất tay thời cơ. Ta phải đợi người, đã đến. Phong cục trưởng, ta tinh thần cảm giác lực phi thường nhạy cảm. Cho dù là cách nơi này gần nhất Lan Tịch, không có một phút đồng hồ thời gian cũng đuổi không đến nơi này. Phương Song nói ra, không có hoàn toàn chắc chắn, ta sao dám động thủ, ta dám xác định, nơi này trừ ta cùng ngươi bên ngoài, không còn có người thứ ba người đó cho ngươi tự tin quyền đến. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng theo Phương Song sau lưng truyền đến.